Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. 166, mê cục 1, ở tiến vào phó bản mấy ngày hôm trước, Lâm Dữ cũng đã được đến hệ thống nhắc nhở. Chính mình sẽ tiến vào tân phó bản, nhưng hệ thống đều nhắc nhở. Từ trước đến nay so hệ thống phản ứng muốn càng mau một chút Tề An cư nhiên một chút tỏ vẻ đều. Không có, Lâm Dữ liền cảm giác rất kỳ quái. Nhưng, không có liền không có đi. Lâm Dữ cũng không nghĩ đi hỏi. Tựa hồ là tình lữ quan hệ thành lập làm Lâm Dữ theo bản năng không nghĩ nhận thua. Mặc dù biết Tề An thân phận rất cao, thực lực rất mạnh, nhưng Lâm Dữ như cũ không nghĩ yếu thế. Nàng muốn chính là thế lực ngang nhau luyến ái quan hệ. Mà không phải, hảo đi. Mệnh đều không có còn như vậy làm ra vẻ cũng là đủ rồi. Lâm Dữ đỡ chán, như vậy phân cao thấp nhi, thời gian quá thực mau. Lâm Dữ liền mở ra tiếp theo cái phó bản nhiệm vụ. Năm sao tiến giai phó bản mở ra hoàn toàn không có ảnh hưởng phía dưới này đó người chơi tiến giai. Tiến độ, bởi vậy Lâm Dữ tiến vào hệ thống không gian sau như cũ nhìn cửa hàng tùy cơ soát ra tới vật phẩm. Chính tự hỏi như thế nào lựa chọn đâu, liền nhìn đến màu lam quang bình trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Hệ thống sai lầm, Lâm Dữ này vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Hệ thống cư nhiên xuất hiện sơ suất, nàng dọa không được, chạy nhanh nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng may hệ thống làm lỗi là làm lỗi. Cái này hệ thống không gian như cũ rất là an toàn. Quang bình tuy rằng biến thành màu đỏ, nhưng cửa hàng như cũ là có thể sử dụng trạng thái. Lâm Dữ chạy nhanh mua cái vừa mới tâm động không thôi võ thuật kỹ năng. Còn có bản đồ sau đó đã bị hệ thống đá ra hệ thống không gian. Phó bản lâm thời biến hóa chung. Hoan nghênh các vị người chơi đi vào phó bản mê cục. Lâm Dữ còn không kịp suy tư này thật lớn chuyển biến. Chậm rãi, liền mất đi ý thức. Lâm Dữ võ thuật kỹ năng phía trước cũng đã đốt sáng lên. Lúc này đây lại mua võ thuật kỹ năng, hệ thống sẽ ở vốn có võ thuật kỹ năng bay lên cấp. Bởi vậy yêu cầu tích phân cũng sẽ phiên bội. Cũng may hiện tại Lâm Dữ hạ phó bản được đến tích phân nhiều không ít. Bởi vậy nhưng thật ra không thế nào đau lòng điểm này tích phân. Đường Lâm Dữ mở to mắt, phát hiện nàng cũng không phải cái thứ nhất tỉnh lại. Thậm chí đều không phải cái thứ hai tỉnh lại người. Nàng bài đệ tứ, tiền tam người chung nàng chỉ có một quen mắt gia hòa. Không, phải nói sở hữu người chơi bên trong. Nàng liền nhận thức kia một cái người chơi. Đó là ở đường trợn mắt phó bản bên trong từng có gặp mặt một lần Nhậm Liên Tùng đại huynh đệ. Hiện tại vị này đại huynh đệ sắc mặt không xem như phi thường hảo. Hắn sắc mặt khó coi cùng mặt khác hai người giằng co. Tiền tam căn bản là không có nhàn rỗi phản ứng Lâm Dữ vị này vừa mới tỉnh lại lão tứ. Nhận thức, còn có thù oán, Lâm Dữ nháy mắt đến ra cái này kết luận. Sau đó nhìn xem trên mặt đất, trong lòng trầm xuống, nguyên lai này trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm đầy đất người. Thô sơ giản lược một số cư nhiên có gần 20 cá nhân. Dựa theo nhân số càng nhiều phó bản càng khó cách nói. Này cư nhiên là Lâm Dữ tham gia quá bình thường phó bản bên trong khó nhất một cái. Đây là có chuyện gì? Đỗ Tử Phong, người này liền thực không thú vị đi, Nhậm Liên Tùng sắc mặt tuy rằng là khó coi. Còn không tính toán xé rách ra mặt, phòng khu cùng đầy trời tinh từ trước đến nay quan hệ không tồi. Ngươi thật sự muốn đem sự tình nháo như vậy cứng đờ sao? Này năm sao nhiệm vụ đã chết một số lớn đại lão. Đối các tổ chức thượng tầng đều là một cái thật lớn đánh sâu vào. Tuy rằng này đàn đại lão ngồi không ăn bám, nhưng bọn họ có thể bò đến cái kia vị trí. Rốt cuộc xem như có điểm lịch duyệt cùng nhãn lực thấy nhi. Những người này vừa chết, tổ chức thế lực đại tẩy bài. Một ít có vấn đề ra hỏa liền bò lên tới, nhưng tử vong cao cấp người chơi quá nhiều, chỗ trống ra chức vị, nhân thủ đó là hoàn toàn không đủ, tuy rằng những người này đạo đức cá nhân thượng có như vậy điểm vấn đề. Nhưng hiện tại cũng không màng rất nhiều, trước dùng những người này đang nói. Ở Nhậm Liên Tùng xem ra, này Đỗ Tử Phong chính là như vậy cái thừa cơ mà thượng tiểu nhân. Đỗ Tử Phong đương nhiên không cảm thấy chính mình là tiểu nhân. Hắn một không có dẫm người chơi bên trong công nhận đạo đức điểm mấu chốt. Thứ hai thực lực cũng đạt tới tam tinh, đặt ở phía trước đó là cái tiểu cao thủ, đặt ở hiện tại liền có thể trực tiếp xóa cái kia tiểu tử. Là cái chân chân chính chính cao thủ. Như vậy hắn, trở thành chính mình tổ chức tam bắt tay không được sao? Này Nhậm Liên Tùng tay cũng quá dài, cư nhiên tưởng quản chính mình tổ chức sự tình. Thật đúng là mặt đại như đầu a. Nhậm Liên Tùng kỳ thật chính là ở ghen ghét chính mình đi. Bởi vì Nhậm Liên Tùng tổ chức thủ lĩnh Hà Tất trực tiếp tiến giai năm sao người chơi còn chưa tính. Ngay cả phàm tả phàm hữu hai tên gia hỏa cũng không biết sử dụng cái gì thủ đoạn. Mạnh mẽ đem thực lực của chính mình áp chế ở 4 sao. Cư nhiên tránh đi 5 sao tiến giai nhiệm vụ, như vậy tính toán. Phong khu thượng tầng cư nhiên cũng chưa chết nhiều ít, bảo lưu lại chủ lực tự nhiên xem như sự tình tốt. Nhưng ở Đỗ Tử Phong cái này dựa vào mặt trên đại lão tử vong. Chính mình mới thượng vị người trong mắt, kia cũng thật không xem như cái gì sự tình tốt, bỏ tới rồi tổ chức tam bắt tay. Đỗ Tử Phong mới phát hiện chính mình địa vị là cỡ nào quan trọng. Hiện tại liền tính hắn không cần cố tình đi phân phó. Phía dưới những người đó cũng đều thập phần có ánh mắt đem hảo tài nguyên tăng cường chính mình tới. Ha ha ha, cứ như vậy, Đỗ Tử Phong chính mình tư nhân đạo cụ đó là phong phú không ít a. Như vậy tưởng tượng, những cái đó đã chết các đại lão chết thật đúng là xứng đáng a. Hắn lúc này mới đương bao lâu tam bắt tay, từ hữu tài sản liền nhiều 2-3 lần, như vậy những cái đó hàng năm đứng ở tổ chức đỉnh ra hỏa đâu. Bọn họ tư nhân tài phú đến có bao nhiêu a? Như vậy nhiều đạo cụ đều quá không được 5 sao tiến giai phó bản. Thật đúng là, chật chật chật, đồ vô dụng a. Nhìn xem trước kia còn khinh thường chính mình Nhậm Liên Tùng. Hiện tại đều phải đối chính mình khách khách khí khí. Kia thật đúng là sảng a. Ha ha ha, Nhậm Liên Tùng nói này tương đương với chịu thua nói. Đỗ Tử Phong trong lòng thoải mái. Nhưng trên mặt lại làm khó, tựa hồ là bị Nhậm Liên Tùng thuyết phục, xem ở tổ chức mặt mũi thượng giả mô giả dạng cùng Nhậm Liên Tùng bắt tay giảng hòa. Đầy trời tinh chỉ có thể xem như một cái cỡ trung tổ chức. Từ trước đến nay là đi theo phong khu mông mặt sau chạy. Ở phía trước đầu lĩnh sau khi chết, mới nhậm chức đầu lĩnh cùng Nhậm Liên Tùng quan hệ cá nhân đó là phi thường không tồi. Bởi vậy đương đầy trời tinh vị kia đầu lĩnh muốn đề bạt Đỗ Tử Phong thời điểm. Nhậm Liên Tùng trong lòng biết không hẳn là nhúng tay người khác tổ chức bên trong sự tình. Nhưng xem ở quan hệ cá nhân phân thượng vẫn là mở miệng khuyên một khuyên. Này một khuyên tự nhiên làm vị kia đầu lĩnh do dự. Nhưng do dự là do dự. Qua nửa tháng, một cái khác chờ tuyển cán bộ cũng tử vong sao? Kia trước vị vẫn là không thể không dừng ở Đỗ Tử Phong trên người. Đỗ Tử Phong đã sớm được đến tin tức, nói thủ lĩnh muốn nhâm mệnh chính mình, nhưng vốn dĩ ngày hôm sau liền phải xuống dưới nhâm mệnh. Kéo ước chừng có nửa tháng mới xuống dưới, này liền làm Đỗ Tử Phong rất kỳ quái. Hắn ý thức được có phải hay không có người cấp chính mình ngáng chân. Không thể không nói, Đỗ Tử Phong nhân phẩm không tốt. Nhưng đối chính mình nhân phẩm không tốt sự thật kia cũng là biết đến rành mạch. Vốn tưởng rằng là cái kia kẻ thù không thể gặp chính mình hảo. Nhưng không nghĩ tới Đỗ Tử Phong một cha phát hiện cấp chính mình ngáng chân cư nhiên là cái người. Ngoài, trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu gió chiều nào theo chiều ấy người. Thấy Đỗ Tử Phong đắc thế. Tự nhiên có người đem Nhậm Liên Tùng khuyên đầy trời tinh thủ lĩnh sự tình cùng Đỗ Tử Phong nói. Nhậm Liên Tùng tuy rằng là tổ chức lớn quản lý, nhưng huyện quan không bằng hiện quản A, sợ người của hắn thật đúng là không nhiều lắm mơ siêu Đỗ Tử Phong được đến tin tức sau nhưng không. Phải ghi hận tượng Nhậm Liên Tùng sao? Ban đầu Đỗ Tử Phong hắn đó là thành thành thật thật làm việc. Sau đó thấy thủ lĩnh đối chính mình thái độ biến hảo. Này liền ngầm cấp đầy trời tinh thủ lĩnh mách lẻo. tổ chức cùng tổ chức chi gian sự tình a, kia hiềm khích nhưng nhiều đi, mà hiện tại tiền nhiệm đầy trời tinh thủ lĩnh, Nhậm Liên Tùng bạn tốt, vốn cũng liền mới là vừa mới tấn chức cao quản người. Lập tức bị nhắc tới thủ lĩnh vị trí thượng, tầm mắt cùng thủ đoạn rốt cuộc có chút không đủ, thật đúng là bị Đỗ Tử Phong thuyết phục, xa cách Nhậm Liên Tùng rất nhiều, người Nhậm Liên Tùng một ngoại nhân. Làm cái gì quản đầy trời tinh tổ chức bên trong sự tình? Ta đầy trời tinh tuy rằng là đi theo ngươi phong khu. Cũng không phải là ngươi phong khu thuộc hạ một cái cầu a. Vốn dĩ có một ít tổ chức thấy phong khu trung kiên lực lượng bị bảo tồn. Thủ lĩnh hà tất lại là năm sau người chơi trong lòng toan không được. Nhưng lại làm không được sự tình gì. Lúc này thấy phong khu cùng hắn hảo cơ hữu đầy trời tinh nháo mâu thuẫn. Đó là bắt đầu trộn lẫn thủy, ở nhiều tổ chức đục nước béo cò dưới, phong khu cùng đầy trời tinh đó là nháo bẻ, hiện tại cũng nhiều lắm liền một tầng mặt mũi tình mà thôi. Đến nỗi Nhậm Liên Tùng cùng hắn vị kia bạn tốt, tự nhiên cũng là tuyệt giao a. Xong việc phàm tà cố ý tìm Nhậm Liên Tùng làm hắn hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình sai lầm, nhưng cũng làm hắn không cần quá mức tự trách, sai lầm muốn xem đến. Nhưng sự tình căn nguyên cũng phải nhìn đến, này đầy trời tinh nếu đã sớm đối bọn họ phong khu không phục. Như vậy sớm nháo sớm hảo, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, những người khác cũng sôi nổi tỉnh lại, nhận thức liền bắt đầu ôm đoàn, tân nhân vẻ mặt mộng bức đứng ở tại chỗ, cứ như vậy nhưng thật ra sấn lâm giữ một người phi thường kỳ quái. Đỗ Tử Phong là cái thứ nhất tỉnh lại, cam chịu vì lão đại. Lại đem Nhậm Liên Tùng đối thủ này hung hăng đè ép đi xuống. Trong lòng đó là miễn bàn có bao nhiêu Mỹ a, chỉ chớp mắt nhìn đến Lâm Dữ một người đứng, này mày liền nhăn lại tới, người là cái nào tổ chức, vì cái gì một người, hiện tại người chơi lâu năm đã chết quá nhiều, vì tăng lên người chơi tồn tại suất, cưỡng chế quy định hai người một tổ hạ phó bản, ta, Lâm Dữ chỉ chính mình ta không có tổ chức. Từ trước đến nay là một người, không có tổ chức. Một người, như vậy à, như vậy, Đỗ Tử Phong gật gật đầu, đột nhiên lạnh lùng nói, đem nàng cho ta bắt lại. Lâm Dữ đồng tử co rụt lại, thấy Đỗ Tử Phong mở miệng sau cư nhiên thật là có hai người muốn tới chảo chính mình. Chạy nhanh lắc mình né tránh, ngươi làm gì vậy, làm cái gì? Đỗ Tử Phong đứng ở nơi xa cười lạnh, bây giờ còn có độc thân người chơi. Nói giỡn đi, hắn như vậy một mở miệng, theo sau mặt hướng các vị người chơi giải thích nói. Mọi người xem, cái này người chơi nữ là đệ tứ tỉnh, thứ năm cái tỉnh lại chính là ta đồng bạn. Hắn là một tinh người chơi nói cách khác, vị này thực lực cũng nên ở một tinh phía trên, này có thể chứng minh cái gì? Lâm Dữ không rõ, một tinh người chơi làm sao vậy? À, ngươi còn chăng có phải hay không? Phía trước tân nhân người chơi đại bộ phận đã bị tổ chức hợp nhất. Còn đơn độc tiến phó bản tân nhân người chơi không phải không tồn tại. Chỉ là tuyệt đối không thể có một tinh thực lực, Đỗ Tử Phong lộ ra đắc ý tươi cười tới có một. Tinh thực lực, còn trước sau một người đơn độc quá phó bản, chỉ có một loại người, đó chính là. Kẻ phản loạn, tác giả có lời muốn nói. Viết đến cuối cùng, ta đột nhiên hảo tưởng xứng một cái Conan BGM hung thủ. Chính là ngươi, Lâm Dữ, Tam Tam, khi dễ ta nữ nhân, ta hiện tại liền cắn chết ngươi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hầu ly, bảy hoàng một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Kakimo 40 bình, Như Thỏ Quân 30 bình, Sơn Thủy 19 bình, tăng thêm Tiết Tháo, Lam Điền Ngày Ấm 5 bình, Nhật Nhà Thanh Trúc 3 bình, Diệp Chỉ Nhu, Quỷ Đèn, Người Xấu Xí Không Tác Quái 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.